cưng vợ đến tận cùng. Chương 458, tử sinh vì đại nhân sinh như thế. Góc truyện audio.com, cách chương.